Chương 11. Thứ bảy, mùng 1 tháng 2 đến thứ ba, 18 tháng 2. Trong mấy giờ ngắn ngủi có ánh mặt trời của ngày thứ bảy, Blomqvist và Berger đi bộ qua bến tàu nhỏ dọc con đường đến Oyster Garden. Anh đã sống ở đảo Heatherby một tháng, nhưng anh chưa làm chuyến đi nào vào sâu bên trong. Thời tiết rét ướt và các cơn bão tuyết đều đặn đã ngăn anh. Nhưng thứ bảy này, trời nắng và tươi sáng, tựa hồ như Berger đã mang một thoáng xuân đến đây. Đường viền tuyết hai bên được vén lên cao 1 mét. Họ vừa ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ mùa hè là đi ngay vào rừng dương xỉ dày đặc. Blomqvist ngạc nhiên khi thấy Söderberget, quả đồi chạy ngang qua những căn gỗ nhỏ. Khi ở dưới làng nhìn nó thì lại thấy nó quá cao, quá khó để lọt vào đến thế. Anh nghĩ, lúc còn là một đứa bé, chắc Harriet đã đùa nghịch nhiều lần ở đây, nhưng rồi anh lại gạt đi khỏi đầu mình mọi ý nghĩ về cô gái. Sau chừng một dặm, một hàng rào cho biết đã hết rừng, đất nông trại Otter Garden bắt đầu từ đó. Họ có thể nhìn thấy những kiến trúc cổ bằng gỗ trắng và những ngôi nhà trại màu đỏ thành hàng thành lối vuông vắn. Họ quay lại để về bằng con đường cũ. Khi họ đi qua con đường cho xe rẽ vào dinh cơ gia đình Wenger, Wenger gõ vào cửa sổ ở trên gác rồi vẫy tay bảo họ đi lên. Blomqvist và Berger nhìn nhau. Em có muốn gặp một dã sử về tập đoàn không? Ông ta có cắn không? Thứ bảy thì không. Hendrik đón họ ở cửa phòng làm việc của ông. Chắc đây là cô Berger, tôi nhận ra cô. Ông nói. Mikael không hé ra tí nào là cô đến Heatherby. Một trong những tài năng xuất sắc của Berger là có thể nhập ngay vào chuyện với những người không quen biết bằng những lời lẽ thân thiện. Blomqvist đã thấy cô trổ tài nghệ mê hoặc đám con nít 5-6 tuổi, khiến cho chỉ vòng 10 phút là chúng liền hoàn toàn sẵn sàng bỏ mẹ chúng. Các ông trên 80 hình như cũng không phải là ngoại lệ. Sau 2 phút, Berger và Wenger đã mải chuyện với nhau, quên cả Blomqvist. Cứ tựa như hai người quen biết nhau từ hồi còn trẻ cơ. Thôi được, ít nhất thì cũng là tuổi trẻ con của Erika. Mở đầu, Berger chẳng nể nang gì, trách tay Wenger đã mời chài chủ bút của cô vào trong. Ông già đáp lại rằng, theo như ông biết, qua báo chí thì chính cô đã sa thải anh ấy. Mà nếu cô không sa thải thì nay cũng đã đến lúc ban lãnh đạo báo cần gọn nhẹ lại. Trong trường hợp này, Wenger nói để cho Blomqvist trẻ trung sống thô tháp một thời kỳ là có lợi đôi chút cho anh. Hai người đã tranh luận đến 5 phút về các điều thiếu sót của Blomqvist bằng những từ ngữ khiến cho phát cáu lên được. Blomqvist ngả người ra sau và ra vẻ bị mắng mỏ, nhưng anh cau mày khi Berger đưa ra vài nhận xét phê bình. Có thể ngụ ý rằng anh là một nhà báo tuy thất bại nhưng lại có vẻ thành thạo các ngón tình dục. Wenger nghiêng đầu cười phá lên. Blomqvist ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ thấy Wenger tự nhiên, nhẹ nhõm như thế này bao giờ. Anh có thể thình lình thấy rằng cách đây hơn 50 tuổi hay thậm chí 30, Wenger chắc đã phải là một người đàn ông khá hấp dẫn, lôi cuốn các bà các cô. Chắc đã có những phụ nữ đi ngang qua con đường của ông, thế nhưng trong gần một nửa thế kỷ, ông vẫn cứ độc thân. Blomqvist uống một ngụm cà phê rồi lại giỏng tay lên khi thấy câu chuyện đột nhiên xoay ra nghiêm túc và liên quan đến Millennium. Mikael bảo tôi là các anh chị đang có vấn đề ở tạp chí. Berger liếc Blomqvist. Không, anh ấy không bàn gì đến công chuyện nội bộ của anh chị đâu. Nhưng phải điếc hay mù thì ai đó mới không thấy tạp chí của anh chị đang gặp khó khăn như tập đoàn Wenger. Tôi tin rằng chúng tôi có thể chữa chạy được tình thế này. Berger nói. Tôi nghi ngờ đấy. Wenger nói. Tại sao chứ? Hãy xem đây, anh chị có bao nhiêu nhân viên? 6. Một tạp chí ra hàng tháng với số lượng in 21.000 bản, giá thành xuất bản, lương lậu, phát hành, các văn phòng, anh chị cần thu nhập thêm chừng 10 triệu. Tôi nghĩ chúng ta đều biết bao nhiêu phần trăm của món tiền này là phải đến từ tiền thuê quảng cáo. Vậy ư? Cho nên, trong lúc vội vàng, ông bạn Wennerstrom, một kẻ ba láp thủ dai và thiển cận, đã quên mất cú đánh bồi theo của hắn. Trong 6 tháng qua, hai người mất bao nhiêu mục quảng cáo? Berger thận trọng nhìn Blomqvist. Blomqvist bất chợt nín thở. Trong các dịp anh và Wenger đề cập đến tương lai của Millennium, thì những nhận xét khiến cho giàu lòng hay tình cảnh của tờ tạp chí là có liên quan đến khả năng hoàn thành công việc của Blomqvist ở Hedderstad. Nhưng nay, Wenger đang nói với Erika giữa một ông chủ với một bà chủ. Những tín hiệu trao đổi giữa hai người mà Blomqvist không thể hiểu kia chứng tỏ một điều rằng anh cơ bản chỉ là một người thuộc tầng lớp lao động nghèo ở Northland, còn Berger là cô gái thượng lưu với dòng dõi danh giá. Có thể cho tôi một ít cà phê nữa không? Berger hỏi. Lập tức, Wenger rót ngay. Ok, ông đã trả được bài làm. Chúng tôi thì đang chảy máu. Bao lâu? Chúng tôi đã có 6 tháng để xoay sở loanh quanh. 8 tháng là tối đa. Chúng tôi không có đủ vốn giữ cho nổi lành bành được lâu hơn nữa. Không thể dò ra nổi vẻ mặt của ông già khi ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà thờ vẫn đứng ở đó. Hai người có biết tôi đã từng ở trong nghề báo? Ông nói một lần nữa với cả hai. Blomqvist và Berger cùng lắc. Wenger lại cười, rầu rĩ. Chúng tôi sở hữu 6 tờ báo ngày ở Norland trong những năm 50-60 trước kia. Đó là theo ý bố tôi. Cũng nghĩ có một mảng truyền thông đại chúng ở sau lưng thì có thể kiếm được lợi về chính trị. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang là một trong những chủ sở hữu của tờ Hedderstad Courier. Beaker là chủ tịch của ban quản trị của nhóm những người sở hữu, con trai của Harald. Ông nói thêm. Điều này là hay cho Blomqvist. Và cũng là một nhà chính trị địa phương, Blomqvist nói. Martin cũng ở trong ban quản trị này. Anh ta giữ cho Beaker đi đúng đường đúng lối. Tại sao ông buông tờ báo mà ông sở hữu? Blomqvist hỏi. Do đổi mới tổ chức hồi những năm 60. Ở mặt nào đó, các báo xuất bản cũng là một thú chơi hơn là một lợi ích. Khi chúng tôi cần giảm nhẹ ngân sách, thì một trong những tài sản của chúng tôi bán là tờ báo. Nhưng tôi biết là một tờ báo phải là thế nào. Tôi hỏi hai người một câu riêng tư được không? Lần này hướng vào riêng Erika. Tôi chưa hỏi Blomqvist điều này, và nếu bạn không muốn trả lời thì cũng không sao. Tôi muốn biết các bạn sẽ kết thúc ra sao trong cái thế xa lầy này. Các bạn có hay không có chuyện? Lần này, vẻ mặt Blomqvist nòm khá rõ xét. Chỉ một thoáng ngập ngừng, Berger đã nói. Chúng tôi có một chuyện, nhưng đó là một chuyện rất khác. Wenger gật đầu, vẻ như hiểu đích xác điều Berger nói. Blomqvist thì không. Tôi không muốn bàn về vấn đề này. Blomqvist cắt gọn. Tôi đã điều tra nghiên cứu và đã viết bài báo. Tôi có mọi nguồn tôi cần, nhưng rồi ra ma hết. Mọi điều mới nhất anh viết cũng là có nguồn tin cả. Có. Giọng Wenger thình lình sắc đành lại. Tôi không thể hiểu anh bị ma xui quỷ ám thế nào mà lại đi đạp vào một bãi mìn như thế. Tôi không nhớ ra nổi có chuyện nào lại như thế này, trừ có lẽ cái vụ trên tờ Expressen trong những năm 60, nếu như cánh trẻ các bạn có nghe nói đến. Nguồn của anh cũng là từ một trang ngoằn ngoắt, điều xạo chứ. Ông lắc đầu, quay sang Berger nói một cách bình tĩnh. Trước kia, tôi đã là chủ phát hành báo. Và giờ tôi vẫn có thể lại là một chủ phát hành báo. Cô nói sao về vấn đề nhận một đối tác khác? Câu hỏi đến như một tiếng sét giữa trời xanh, nhưng xem vẻ Berger không hề sửng sốt chút nào cả. Ông hãy nói kỹ hơn đi. Cô nói. Wenger nói. Cô ở Hedderstad bao lâu? mai tôi về. Cô nói. Cô, dĩ nhiên cả Bloomfist có coi việc ăn uống với tôi tối nay là làm vui cho một ông già không? 7 giờ có họp với các bạn không? Hợp quá, chúng tôi thích được như thế. Nhưng ông chưa trả lời tôi câu hỏi, tại sao ông lại muốn là đối tác của Millennium? Tôi không muốn tảng lờ câu hỏi, chỉ là nghĩ chúng ta có thể bàn chuyện đó khi ăn tối. Tôi cần nói chuyện với luật sư của tôi, rồi mới có thể đặt ra vấn đề cụ thể. Nhưng nói sơ sơ thì tôi có tiền để đầu tư. Nếu tờ tạp chí sống sót và bắt đầu lời lãi, tôi sẽ rút lui ngay. Nếu không, phải, xưa tôi đã có những thua thiệt lớn hơn nhiều ấy chứ. Bloomfist sắp nói thì Berger đặt tay lên đầu gối anh. Mikael và tôi đã phấn đấu dữ nên có thể hoàn toàn tự độc lập được. Vớ vẩn, không ai hoàn toàn độc lập cả. Nhưng tôi nhảy ra không phải là để tiếp cận tờ báo và tôi cũng chả bận gì đến nội dung. Chả Stenbeck Arkon phát hành tờ Modern Times mà được đủ trăm đường thì tại sao tôi không thể đỡ lưng Millennium được chứ? Nhân thể làm những gì thì thành một tờ tạp chí hay. Chuyện này có dính dáng đến Wennerstrom không? Bloomfist nói. Wenger mỉm cười. Mikael, tôi 80 tuổi hơn rồi. Có những điều tôi ân hận là không làm. Có những người làm tôi đã ân hận là không đánh nhiều hơn nữa. Nhưng nhân đề tài này, ông lại quay sang Berger. Kiểu đầu tư này ít nhất cũng sẽ có một điều kiện. Xin nói cho tôi nghe. Berger nói. Mikael phải làm chủ bút lại. Không. Bloomfist quặc luôn. Nhưng mà có đấy. Wenger nói, cũng cộc lốc thế. Wennerstrom sẽ lên cơn đột quỵ nếu chúng ta tung tin báo nói tập đoàn Wenger hỗ trợ cho Millennium, đồng thời anh lại quay về làm chủ bút. Đây cũng là tín hiệu rõ ràng nhất mà chúng ta tuyệt đối có thể phát đi. Ai cũng hiểu đây không phải là một chuyển giao và đường lối biên tập của tờ tạp chí thì vẫn cứ giữ nguyên như cũ. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ làm cho các chương trình quảng cáo đang muốn rút ra sẽ có lý do nghĩ lại. Wennerstrom không phải toàn năng. Hắn cũng có kẻ thù và những công ty mới sẽ nghĩ đến chuyện xí chỗ. Tất cả cái này là trò quái quỷ gì thế nhỉ? Berger vừa kéo cánh cửa đóng lại, Bloomfist đã nói. Em nghĩ đây là những trò thăm dò trước khi bàn đến một vụ làm ăn. Cô nói, anh không báo trước em Henrik Wenger là một người dễ mến như thế. Bloomfist đến đứng ngay trước mặt Berger. Erika, em biết rất rõ cuộc nói chuyện này dẫn đến cái gì rồi mà. Hey, chàng trai, mới 3 giờ mà em thì đã muốn được tiêu khiển tử tế trước khi ăn tối đấy nha. Bloomfist đoá lên, nhưng có bao giờ anh nổi đoá được lâu với Erika? Cô mặc chiếc đầm đen, jacket dài ngang eo, giày đế bằng mà tình cờ cô mang theo trong chiếc vali nhỏ của cô. Cô đòi anh mặc jacket và thắt cà vạt. Anh mặc quần đen, sơ mi xám, cà vạt đen và áo ngoài thể thao màu xám. Đúng giờ khi họ gõ cửa nhà Wenger thì té ra Dutch Frost và Martin Wenger cũng là khách mời. Ai cũng jacket, cà vạt, trừ Henrik Wenger. Cái lợi của tuổi ngoài 80 là anh mặc như thế nào cũng chả ai phê phán. Ông tuyên bố. Ông thắt nơ con bướm và mặc áo len nâu.